Chương 144, quỷ dị giá để mặt nạ, thế giới này nạp diện đường. Số bờ nỉ cổ tư nhân biệt thự, tọa lạc ở trong núi sâu, mặc dù khoảng cách cung điện quy mô còn có chút chênh lệch, nhưng là cũng coi như được là hành cung cấp bậc, phi thường xa hoa to lớn biệt thự. Theo nạ dù tổ, thiết kế ngôi biệt thự này nhà thiết kế tuyệt đối là sử nữ tòa, bởi vì biệt thự này là hoàn toàn tả hữu đối xứng kết cấu. Đây thật là hào trạch ra mọ gì cổ gò dầu ngước nhìn to lớn xa hoa biệt thự, phát ra cảm thán thanh âm. Hai bạ già ai bị nạ rủ tổ lôi kéo tay đi xuống xe, ngẩng đầu nhìn cái này to lớn biệt thự, trong lòng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, có được như vậy xa hoa biệt thự, nàng mới không tin cái kia sổ bờ nỉ cổ thật sẽ có bao nhiêu sạch sẽ. Răng rắc máy ảnh cửa chớp thanh âm lực hấp dẫn nạ rủ tổ chú ý của bọn hắn, quay đầu. Liền thấy một người mặc màu xanh lá áo ngoài trung niên đại thúc, ngay tại cầm máy ảnh đối với biệt thự này tiến hành quay chụp. A Gian phát ra một tiếng ngạc nhiên, nói, đây không phải là thợ quay phim cả tạ tỷ gì mà xả nọ gì tiên sinh sao, nghe nói hắn Chu Du Thế Giới đang quay nhiếp các nơi mỹ lệ phong cảnh đâu. Chu Du Thế Giới thợ quay phim A nạ rủ tổ xoa cảm, tựa hồ tự lẩm bẩm, nhưng là thanh âm lại có thể làm cho mấy người bên cạnh tất cả đều nghe thấy. Không biết có thể hay không mời hắn tới giúp ta đập ảnh chụp cô dâu đâu, nạ rủ tổ hiển nhiên cố ý vi chi. Gian xấu hổ nhìn nạ rủ tổ một chút, sắc mặt lập tức đỏ lên, mà hải bạ ra ai hung tợn chừng nạ rủ tổ một chút, sau đó một cước đá ra. Tên nạ rủ tổ đông nhiên hít sâu một hơi, không đợi hắn đối với người nào đó làm ra cái gì phản kích thời điểm, nương theo lấy một trận tiếng thắng xe, tối sầm một xanh hai chiếc xe con liền đứng tại biệt thự cổng. Từ phía trước màu đen xe con bên trên xuống tới một cái làn da ngăm đen cao lớn nam nhân, mọ gì cổ gõ rổ xem xét liền không nhịn được kinh hô. Ngươi không phải bóng chảy đại vương mà sủ ra mà mọ gì sao, tại Nhật Bản ạ nỉm giới, thể dục loại ạ nỉm có chỗ vị tam cự đầu, cũng chính là sờ lem đủ, cả bẩn sủ ba xa, tức, bóng chảy là người Nhật Bản nước động, bóng chảy tại Nhật Bản thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất vận động. Làn da ngăm đen. Bất quá so hạ tổ gì hởi gì hơi tốt một chút cao lớn nam nhân mà sủ ra mà mò mỉm cười nhìn mò gì. À, ngươi là cái kia thám tử lừng danh mò gì cổ gõ rổ tiên sinh đi, thật không nghĩ tới có cái này vinh hạnh có thế trong này nhìn thấy ngươi. Đâu có thế nhìn thấy mà sủ dạ tiên sinh mới là vinh hạnh của ta đâu. Cả tạ tỷ gì mà xạ nọ gì đập xong biệt thự ảnh chụp, lúc này cu nở dê đi tới, chủ động cùng mò gì chào hỏi. Ngươi tốt. Mọ gì tiên sinh? Ha ha, cả tạ tỷ gì tiên sinh ngươi tốt, ta thế nhưng là thích vô cùng ngươi quay chụp phong cảnh đâu. Lừa đảo mọ gì kỳ thật chỉ là cùng cả tạ tỷ gì khách sáo một cái, bất quá nạ rủ tổ, gian, hại bạ già ai còn có cô nạn bốn người đồng thời ở trong lòng đối với cái này hèn mọn đại thúc tiến hành vô hạn khinh bỉ. Bọn hắn mới không tin cái này, nhân sinh bên trong cũng chỉ có bia cùng mỹ nữ hèn mọn đại thuốc sẽ thật nhìn qua cả tạ tỷ gì chụp ảnh tác phẩm kỳ thật mò gì sẽ biết cả tạ tỷ gì là cái thợ quay phim hay là vừa mới nghe được gian lời nói. Mà tại mà sủ ra mà mò phía sau xe, từ cuối cùng trên một chiếc xe đi xuống một cái toàn thân hắc ý hề, vây quanh màu tím nhạt khăn quàng cổ, khí chất có thể nói mười phần quỷ dị nữ nhân. Hoa thật xinh đẹp mỹ nhân A Gian đối với mình ba ba đã bất lực đầu đen rau muống, quay đầu nhìn về phía cái kia người mặc áo đen nữ nhân. Nàng là chiêm bạc sư nạ gạ dạ hạ rủ cả tiểu thư. Gian nghe nói qua nữ nhân này, bất quá nạ rủ tổ cùng hái bạ dạ ai căn bản cũng không có nửa điểm phản ứng, mà cái kia dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen mà sủ dạ mà mọt đột nhiên một mặt sùng bái mà nhìn xem nạ gạ dạ hạ rủ cả. Nàng chính là TV cùng trên tạp chí cái kia nổi danh bài tạ rột chiêm bạc sư A, ngài biết được thật kỹ càng A Gian khỏe mắt nhẹ nhàng run dậy một cái. Bởi vì ta đánh banh thời điểm luôn luôn dựa theo nàng xem bói màu sắc may mắn tuyển chọn bóng chảy thủ sáo cho nên ngài mới có nhiều như vậy bóng chảy sao, Gian khỏe miệng co giật một cái, sau đó xoa xoa mồ hôi chán, tranh thủ thời gian kéo ra cùng mà sụ ra mà mò dở giữa khoảng cách, bước nhỏ xê dịch đến nạ rủ tổ bên người. Trên thế giới này quả nhiên khắp nơi đều là quái nhân đâu, quả nhiên vẫn là lao sư tốt nhất rồi. Nạ gạ dạ hạ rủ cả đi đến trước biệt thự, ngẩng đầu nhìn to lớn xa hoa biệt thự, nói, ta có dự cảm, biệt thự này bị chẳng lành bóng ma bao phủ, sẽ phát sinh tai họa thật lớn. Đồng dạng sợ quỷ trách mỏ gì cổ gõ rổ xoa xoa mồ hôi chán, nói, sẽ không là như vậy điểm xấu a ha ha, có cổ nạn gia hỏa này ở chỗ này, không có thai nạn mới kỳ quái đâu. Nạ dù tổ trong lòng đậu đen rau muống một câu, sau đó nhìn người bên cạnh, nói, ta nghĩ chúng ta cũng không phải đến nơi đây uống gió Tây Bắc à, có phải hay không hẳn là đi vào lại nói. Nói cũng đúng, bất quá mò gì cổ gõ rổ gãi đầu của mình, bất đắc dĩ nhìn xem biệt thự này, nói, bất quá chúng ta hẳn là từ nơi nào đi vào à, cửa vào thế nhưng là có hai cái A Chi ngay tại mò gì cổ gõ rổ nghi ngờ thời điểm, biệt thự bên trái đại môn mở ra. Đã có chút suy nghĩ cửa gỗ tại mở cửa thời điểm phát ra rên rỉ, có thể tưởng tượng, môn này nếu như là tại hơn nửa đêm bị mở ra, tuyệt đối có thể hù chết người. Một người mặc trang phục nữ buộc thiếu nữ khả ái đứng tại cửa ra vào, ngữ khí mềm nu. Hoan nghênh quang lâm, ta là Sĩ Mồ Gà Sa Mi Nạ Hồ. Mò gì cổ gõ rồ giật mình hiểu ra nói, nguyên lai cửa vào là trong này A Chi giống như liền cố ý cùng mò gì cổ gõ rồ không qua được đồng dạng. Bên phải đại môn đồng thời mở ra, một cái cùng trước đó nữ buộc trưởng đến giống nhau như lúc, cách ăn mặc cu nở dê giống nhau như lúc nữ hải đứng ở bên phải. Hoan nghênh quang lâm, ta là Sĩ Mồ Gà Sa Hồ Nami. Mò gì tiên sinh, U Du Mạ Kỳ tiên sinh cùng ngài hai vị mang tới khách nhân xin mời từ đông cửa tiến vào, mà cả tạ tỷ dị tiên sinh, mà xù dạ tiên sinh cùng nạ gạ dạ tiểu thư xin mời từ tây cửa tiến vào. Tại sao muốn phân cửa vào tiến vào đâu? Hán tử cao lớn mà sủ dạ một mặt mở mịt. Bởi vì nhà này trong phòng bộ phận vì đông tây hai bộ phận, ở tại phía tây khách phòng khách nhân, từ tây cửa tiến, ở tại sườn đông khách phòng khách nhân, từ đông cửa tiến, đây là nơi này lệ cũ. Sô tiểu thư từng đi tìm một cái thầy phong thủy nhìn qua, tại trong gian phòng này không dựa theo quy củ làm việc, sẽ thu nhận bất hạnh. Về phần nguyên nhân nha, bởi vì nơi này là nguyền rủa giá để mặt nạ cho ở hồ nạ mỉ cùng mỉ nạ hồ này đôi bảo thai hai tỷ mỗi một người một câu. Quả thực là sự ý chia đoạn phổ thông giải thích nói đến giống như là đối đáp hài hước đồng dạng. Hai người bọn họ biểu hiện như vậy, tăng thêm nhà này tả hữu đối xứng đặc thù biệt thự, còn có nâng lên cái kia mặt nạ. Nguyên rủa chữ mấu chốt, để không khí hiện trường cực độ quỷ dị. Gian nhìn xem nhà này quỷ dị biệt thự cùng cái kia quỷ dị hai tỷ muội, nhịn không được lấy tay trà sát cánh tay. Lão sư, ta có chút lạnh. Mặc dù cu nở dê cảm giác quỷ dị, nhưng là cũng sẽ không sợ hãi nạ dù tổ lập tức bởi vì gian đáng yêu phản ứng vui vẻ, cười híp mắt nói ra, gian, nếu như ngươi cảm thấy sợ, lão sư ý chí có thể mượn ngươi vô kỳ hạn sử dụng nha. Ôi, nạ dù tổ đùa giỡn gian lời nói mới vừa vặn nói xong. Trên đùi liền gặp cái nào đó tiểu bình giấm chua trọng điểm chào hỏi. Ai muốn A Gian trong lòng thẹn thùng, mặt đỏ tới mang thai đối với nạ rủ tổ một trận gầm thét, hại bạ giả ai ngẩng đầu, nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia thống khổ thần xác, khỏe miệng như có như không câu lên một vòng ý cười. Đồ đần. Vứt xuống một câu đơn giản dễ hiểu đánh giá đằng sau, hại bạ giả ai cùng Gian tay nắm tay, đi hướng biệt thự đại môn. Bạch si. Cô nàng đi qua nạ rủ tổ bên người. Cú nở dê vứt xuống một câu đậu đen rau muống, cái này khiến nạ rủ tổ nguyên bản là giả vờ thống khổ lập tức biến thành cổ quái ý cười. Tiểu đỏ xí nì chia, xem ra ngươi hay là không rõ ràng đến cùng ai là chân chính bạch si à, tự mình biết mình, xem ra ngươi không biết điểm này a trải qua bọn hắn cái này vừa loạn làm. Lúc đầu âm trầm bầu không khí cú nở dê hóa giải không ít, nạ rủ tổ bọn hắn đi theo Sĩ Mổ Gà Sa Hồ Nạ Mì đi vào biệt thự, trên hành lang. Bốn phía có thể thấy được phiếu đang vẽ khung bên trên nhiều loại mặt nạ. Nơi này mặt nạ cu nở dê thật sự là nhiều lắm đi. Mọ gì cổ gõ rồ không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Nạ dù tô nhìn chung quanh mặt nạ, thật sự là cảm thấy toàn thân không thoải mái, nhếch miệng, nhịn được đem những này mặt nạ toàn bộ đánh nát ý nghĩ. Bởi vì số lão sư rất ưa thích thu thập mặt nạ A Sĩ Mổ Gà Sa Hồ Nạ Mì dẫn đầu đám người đi lên lầu 2, nói, ta đi giúp ngài cầm hành lý. Xin mời các vị tại giá để mặt nạ chờ một lát. Giá để mặt nạ chính là cái này gian phòng. Sĩ Mồ Gà Sa Hồ Nạ Mì chỉ một ngón tay, trước mặt là một cái phi thường có kiểu dáng châu Âu phong cách cửa lớn màu trắng. Được rồi, vậy liền làm phiền ngươi. Đối với mỹ nữ, mỏ gì cổ gõ rô lộ ra rất có lễ phép, sau đó đẩy ra giá để mặt nạ đại môn. Cùng lúc đó, từ phía tây tiến vào mà sủ dạ ba người bọn họ cũng giống vậy đến giá để mặt nạ. Lúc này vừa vặn cu nở dê đẩy cửa ra, người của hai bên vừa lúc ở nơi này gặp gỡ. Thì ra là thế, gian phòng này chính là kết nối đông tây hai bên cạnh địa phương A. Mặc kệ mò gì cổ gõ rô nói ra, tất cả mọi người đã minh bạch chân tướng, gian như là tiến vào nhà bảo tàng đồng dạng bắt đầu tham quan cái này giá để mặt nạ. Nạ dù tổ cu nở dê đứng tại giá để mặt nạ bên trong bốn phía liếc nhìn, nói đến nơi này cùng ụ dù mà ký bộ tộc nạp diện đường giống nhau y hề hệt, đều là chứa đựng cất giữ mặt nạ địa phương, bất quá nơi này mặt nạ rất hỗn tạp, cũng không biết có được thần bí gì lực lượng. Nhưng là ủ rủ mạ kỳ bộ tộc nạp diện đường thế nhưng là cất giữ mặt nạ tử thần địa phương. Thật sự là lợi hại đâu, thế mà có thể thu tập đến nhiều như vậy mặt nạ. Gian giống nhau một đứa bé, mang theo thần sắc mừng rỡ bốn phía tham quan. Mà ở bề ngoài tới nói là một đứa bé cổ nạn cu nở dê tại bốn phía loạn đi dạo, phát hiện tại một triển lãm cá nhân bày ra cửa hàng treo một cái hình vuông đồ vật. Đây là cái gì? Điều khiển từ xa sao quá sung túc lòng hiếu kỳ để cô nạn nhấn xuống phía trên cái nút kia, bốn phía màu đo duy vải đột nhiên hướng về bên cạnh mở ra, lộ ra phía sau đổ vật. Dòng dã hơn 200 tấm, màu trắng tinh, không có cái mũi, không có lỗ tai, không có cao cấp, cũng chỉ có một đôi trống rông con mắt cùng há miệng mặt nạ, tựa hồ đang nhìn xem giá để mặt nạ bên trong đám người, mang theo quỷ dị kinh khủng dáng tươi cười.